mấy người ra mặt lớn lối cái gì? Không phải bọn họ vẫn rất thân sao? Chứ mấy người chưa bao giờ cãi nhau với bạn à? Còn đánh nhau tím mặt ra đấy. Trên mạng còn có rất nhiều phân tích về thái độ của Nguyên Anh. Nhưng lại thế nào? Bọn họ không thể xác thực. Chỉ biết hiện tại quan hệ giữa Nguyên Anh và Tuyết Tình hoàn toàn tốt. Vốn tưởng vậy là bình yên rồi. Nhưng chuyện này tạm thời lắng xuống sau một tuần thì Tuyết Tình lại gặp chuyện khác. Nguyên Anh có chút cảm tưởng thế giới này như xoay quanh Trương Tuyết Tình vậy. Mới kết thúc vấn đề này lập tức nhảy ra một vấn đề mới. Không biết có chuyện gì mà một đoạn video về việc Tuyết Tình thái độ với người cùng công ty chủ quản của Tước Phong được lan truyền trên mạng. Người bị thái độ không xa lạ chính là Khiết Tâm. Nguyên Anh không quan tâm thực hư câu chuyện như thế nào. Dù gì cũng không phải chuyện của cô. Chỉ có điều không cần hỏi cũng có thể chắc chắn Tuyết Tình bị người gài bẫy rồi. Nhân lúc vừa có thị phi, thái độ thì đánh thêm một cái nữa để ép cô khỏi ngóc đầu dậy được nữa. Tuyết Tình là người như thế nào mà lại không đi gây chuyện bao giờ chứ? Nhưng điểm yếu của cô lại quá ngây thơ, dễ bị người khác lợi dụng, bị gài bẫy, hại bản thân. Hiện tại Tuyết Tình phải đối mặt với hàng ngàn bình luận chửi mắng thái độ, mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe, đanh đá, thậm chí còn một loạt tin bình hoa di động ôm đùi nam thần. Tước Phong lo lắng nhìn Tuyết Tình run run, không ngừng đọc bình luận trên điện thoại. Hắn muốn đưa tay ôm lấy cô, nhưng sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, dịu giọng trấn an. Tuyết Tình không cần lo lắng. Minh Hạo hơi đẩy tay Nguyên Anh, bảo cô nói gì đó an ủi Tuyết Tình. Dù gì Minh Hạo cũng không hiểu mấy chuyện này lắm. Nguyên Anh thở dài, cầm điện thoại, đi lại hướng Tuyết Tình, bật camera lên chụp một tấm hình. Vài thao tác trên điện thoại, một lát sau Nguyên Anh giơ thủng thẳng điện thoại trong tay lên, kiên định nói với Tuyết Tình. Bọn họ muốn cậu đau khổ, cậu càng phải hạnh phúc cho bản thân. Nguyên Anh theo thói quen muốn nói, cậu càng phải hạnh phúc cho tớ, nhưng chợt cô lại nhận ra, cô đối với Tuyết Tình không phải là bạn bè thật sự, hơn nữa hạnh phúc là cho bản thân, không phải hạnh phúc cho người khác. Minh Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ Nguyên Anh sẽ nói được gì tốt đẹp. Minh Hạo đi về phía Nguyên Anh, gật đầu hài lòng nói, không ngờ cô cũng nói được những lời như vậy. Nguyên Anh quay đầu lại, cau mày, áp lực dư luận ư? Cô còn từng phải chịu khủng bố còn hơn cả Tuyết Tình kìa. Cô đương nhiên hiểu tâm lý của Tuyết Tình hiện tại. Tuy nhiên, Nguyên Anh vẫn luôn khó chịu Tuyết Tình nhu nhược, yếu đuối. Giờ phút này cô càng bất mãn hơn bao giờ hết. Nguyên Anh cười khinh thường, mỉa mai nói với Minh Hạo, chút dư luận đó còn chịu không được thì hẳn là lên về nhà để làm tiểu công chúa đi thôi, đừng dấn thân vào giới giải trí. Cô nói vậy là muốn bảo bọn tôi đem Tuyết Tình về bảo vệ à? Đó là chuyện của mấy anh. Minh Hạo cười có chút tin tưởng, còn có kiêu ngạo, đắc ý mà khẳng định, cô sai rồi, người phụ nữ của tôi tuyệt đối không yếu đuối vậy đâu, cô ấy sẽ vực dậy sớm thôi. Hẳn là thế. Nguyên Anh lại rút điện thoại ra chụp một bối cảnh gia đình Tuyết Tình. Minh Hạo ngay lập tức ngửi thấy mùi không ổn. Hắn bắt lấy tay Nguyên Anh tức giận nói, cô muốn gì? Nguyên Anh giật tay, nghiêng đầu cười, tạo thêm chút áp lực để cô gái của anh nhanh đứng dậy hơn. Minh Hạo sững người một chút rồi chợt nhíu mày. Hắn thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này. Lúc thành thật, an tĩnh, lúc ổn trọng, sâu sắc, lúc giả dối, đáng ghét, lúc lại điên điên khùng khùng, có chút khó nắm bắt. Nguyên Anh đối với thái độ của Minh Hạo cũng không ngoài dự đoán gì. Cô xoa xoa cổ tay bị nắm cho đỏ tấy lên, chậm rãi bình ổn nói, anh không hiểu đâu. Cứ đứng một bên cho tôi, thứ cảm giác tôi đã từng phải chịu còn kinh khủng hơn. Tôi hiểu cần gì lúc này. Tôi thật không dám tin cô. Âm hiểm, giả dối, không khác gì hồ ly tinh. Từ đầu cô tiếp cận Tuyết Tình cũng không tốt lành gì rồi. Hiện tại em ấy như vậy, hẳn cô là vui chứ. Hắn cũng không quên cảnh cáo cô. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, đừng tưởng làm gì bất lợi cho Tuyết Tình, nếu không cô không yên đâu. Ba từ hồ ly tinh ám cô từ kiếp trước đến kiếp này, quả thật có chút nực cười. Bọn họ không giữ được tâm, không thỏa mãn được phu quân, để bọn họ chạy tới thanh lâu hoang dâm tột độ. Thế nhưng khi vỡ chuyện, bọn họ không bao giờ, bọn họ dám trách mắng phu quân mình, chỉ dám lên mặt với kỹ nữ, mắng nhiếc nữ tử thanh lâu dơ bẩn, quyến rũ đàn ông. Minh Ngọc có quyến rũ đám đàn ông đó sao? Dơ bẩn ti tiện, nàng cả ngày đều ở trong thanh lâu, không bước ra ngoài nửa bước, lấy đâu ra điều kiện chạy đi uốn éo quyến rũ bọn họ. Là bọn họ háo sắc, thèm khát cơ thể nàng, say mê tài sắc, dung nhan nàng. Nàng không đổ lỗi cho cuộc đời xô đẩy nàng vào thanh lâu. Tất cả đều do nàng ngu ngốc, nhu nhược, cam chịu, để mặc người khác nắm giữ, chơi đùa vận mệnh mình trong tay. Đó là lỗi của bản thân nàng. Nhưng mà kiếp này, Nguyên Anh làm gì để bị gắn mác hồ ly tinh? Ha ha, cô không làm gì cả.

Không hiểu sao cứ yêu vào con người thường hay thay đổi. Bốc đồng, nóng nảy, ngu ngốc, cũng ôn nhu dịu dàng. Yêu cuộc sống hơn, lại có thể sống vì người khác, hy sinh vì người khác. Nguồn Anh đối với thứ tình cảm này cũng không lạ lẫm. Rõ ràng kiếp trước cô đã từng yêu một người sâu đậm đến điên điên dại dại, đến ngốc nghếch vô năng, đến mức bị bán, còn giúp người đếm tiền. Nhưng hiện tại cô xa lạ với thứ này, cô cảm thấy sợ, cũng càng không hiểu. Dùng kỹ thuật diễn để bù đắp rất bình thường, nhưng để đạt được hoàn toàn vào nhân vật thì không có. Như vậy hiệu quả hẳn sẽ kém hơn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tại kịch bản bộ phim này không hoàn toàn xoáy sâu vào tình yêu, bởi Vân Thanh thật không dễ mở lòng. Do vậy Nguyên Anh cũng không gặp khó khăn quá nhiều. Hiện tại đang là phân cảnh nam chính, lần đầu gặp lại nữ chính sau 12 năm. Cậu tình cờ nhìn thấy cô bị một đám người vây quanh mắng chửi. Vân Thanh để làm bộ té ngã, gương mặt đáng thương vô cùng. Thanh Minh là diễn viên đóng nam chính Thành Đức. Cậu ấy vừa chuyển từ trường chuyên thành phố xuống một trường huyện nhỏ, ở đây vì lý do gia đình. Cậu nhìn thấy và nhận ra cô bạn mình ngày hồi bé, khi bố mẹ đến, cô nhi viện từ thiện. Thấy Vân Thanh ngã, Thành Đức đã không ra đỡ cô dậy, cũng không giúp cô giải vây, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhẹ giọng nói, đứa bé ngốc. Vân Thanh không phải là đứa dễ bị ức hiếp. Thành Đức nhìn ra con bé cố tình ngã, nhưng đám người kia thấy nó ngã thì sợ dính phiền nên nhanh chóng bỏ đi hết. Vân Thanh yên lặng nhìn đám người đó ồn ào, bỏ lại một câu cảnh cáo rồi kéo đi mất. Đáy mắt cô hiện lên vài tia khinh thường, còn có thương hại. Bọn họ không phải rất buồn cười sao? Cắt! Đạo diễn hét lớn. Phó đạo diễn bên cạnh sắc mặt cũng cực kỳ tốt, phấn khởi vỗ tay nói to. Cảnh quay rất tốt, mọi người nghỉ giải lao ăn trưa được rồi. Thanh Minh đưa tay đỡ Nguyên Anh đang ngồi dưới đất lên. Nguyên Anh thuận thế nắm lấy và đứng dậy, theo đó cũng dịu giọng ôn hòa nói, cảm ơn anh. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Thực chất mối quan hệ giữa hai người vô vị không khác gì nước cất. Thanh Minh là một người rất vui vẻ, năng động, lại thoải mái, phong khoáng. Cậu không suy nghĩ mấy, chỉ thấy bất ngờ với khả năng diễn xuất của Nguyên Anh nên tò mò hỏi, em diễn tốt lắm, em học lớp diễn xuất nào thế? Nguyên Anh bối rối xoa xoa đầu, có chút ngượng ngùng đáp, à, em tự học với xem các tiền bối ạ. Lúc trước không có tiền, hiện tại lại quá bận. Ngoài mặt ngại ngùng là thế, trong lòng Nguyên Anh lại đang thở dài. Khả năng giao tiếp này, Thanh Minh thật không biết cẩn thận lời nói. Mặc dù không có ác ý, nhưng có một số chuyện không nên hỏi. Người thông minh sẽ biết cách tránh các loại chủ đề như vậy. Cậu ấy không sửa tính tùy tiện, thoải mái này thì không đi được bao xa. Với giới giải trí này, thế nhưng hà khắc lắm. Thời gian tới, Nguyên Anh vùi đầu tập trung vào quay phim. Đám Tức Phong Minh Hạo cũng không phát hỏa đến tìm cô chút giận nữa. Hẳn là tập trung tinh lực nghe ngóng tin tức của Tuyết Tình. Quân Dương thỉnh thoảng vẫn ghé qua phim trường hoặc đứng chờ Nguyên Anh trước cửa nhà. Hôm nay Nguyên Anh trở về nhà cũng gặp cậu ta chờ trước cửa. Sao em lại tới đây? Quân Dương không giấu vẻ nôn nóng, tay chân loạn cả lên. Cậu ngập ngừng hỏi. Chị có tin tức của Tuyết Tình đúng không? Em đã hỏi câu này rất nhiều rồi. Chị thật sự không có. Từ tin nhắn đến danh sách cuộc gọi cũng đã cho em xem. Em còn muốn cái gì nữa? Chị nói thật với em được không? Em không thể thiếu Tuyết Tình được. Đủ rồi, đừng bắt chị phải nghe về đoạn tình duyên của em và cô ấy. Quân Dương, em hiểu rõ. Lạnh lẽo để lại một câu, Nguyên Anh liền trở vào nhà. Cô không muốn quản bọn họ nữa. Tuyết Tình, lúc nào cũng là cô ấy. Kiếp trước đến kiếp này, cô ta vĩnh viễn vẫn là người được yêu thương. Có lẽ cô thật sự mắc nợ ba người này. Vốn dĩ Nguyên Anh chỉ là trở về nhà từ đoàn làm phim, nhưng khi đi ngang qua công viên lại gặp Minh Hạo đang cho một con chó hoang ăn. Cô biết nó không phải là chó của hắn, vì nó có chút gầy yếu lại khá xấu xí. Mà nói trùng hợp cũng không hẳn trùng hợp. Công viên này hồi trước Tuyết Tình rất thích đến. Minh Hạo ở đây cũng không hiếm lạ gì. Nguyên Anh không tính chạm mặt hắn nên nhanh chóng rời mắt muốn về nhà. Nhưng con chó đột nhiên hướng về phía cô mà sủa inh ỏi. Nó nhăn mặt dữ tợn, để lộ hàm răng lồi lõm sắc nhọn, có chút dọa người. Nguyên Anh cười khổ, có cần thái độ vậy không? Cô cũng không gây thù gì với nó, giờ chạy cũng không được. Dù sao cũng là người quen, lại chào hỏi nhẹ. Không hắn lại nổi máu thả chó cắn người. Quan hệ vốn đã không tốt, lại thêm chuyện Tuyết Tình mất tích thì cũng không phải là không có khả năng đó đâu. Rõ ràng không cần xem kỹ cũng thấy con chó không yêu thương gì cô cho lắm. Nhưng mà lại gần cô mới thấy tình trạng Minh Hạo dường như không được ổn lắm. Cô nhíu mày hỏi. Anh say sao? Minh Hạo ngước đầu lên nhìn Nguyên Anh. Lúc này cô mới để ý thấy chai rượu trong tay hắn. Bộ dạng có chút bê bối. còn đâu bá đạo tổng tài trong ngôn tình ngày thường nữa chứ. Minh Hạo lúc này nào quan tâm cái gì là hình tượng, hắn chỉ biết tim lúc này rất đau. Hắn dùng ánh mắt đáng thương lại đau lòng nhìn người mơ hồ trước mắt, nhếch mép cười một cái, có chút tiếc nối nói, giá như cô đừng xuất hiện thì tốt rồi. Nguyên Anh giật lấy chai rượu từ tay Minh Hạo, cô thật sự rất ghét người khác uống rượu. Cứ nhìn bố cô là rõ, uống vào đều giống như kẻ điên vậy. Mà kẻ điên đều không nói lý lẽ, thần trí cuồng loạn, chẳng không chế được hành vi của mình nữa. Như vậy, không dám chừng Minh Hạo thật sự lao vào đánh cô cũng không phải là nói ngoa. Nguyên Anh nhìn chai rượu, là loại rượu mạnh. Cô khẽ thở dài lạnh nhạt nói, đi về đi. Bây giờ Tuyết Tình không còn giá trị lợi dụng nữa nên cô muốn rũ bỏ tất cả đúng chứ. Nên nhớ nhờ Tuyết Tình mới có cô ngày hôm nay. Nói đoạn Minh Hạo hơi cúi đầu, tâm tình dịu xuống, khẽ trách. Em ấy luôn ngốc nghếch như vậy. Nguyên Anh mới không quan tâm. Quản không được mấy người. Chửi, mắng, gán tội danh tôi, nhàm chán. Cô gật gật đầu, phe phẩy tay, chán nản nói. Tôi biết rồi, anh về đi. Sao cô không cãi lại? Không phải cô thích nói lý lẽ lắm sao? Vậy thì để tôi nói. Tất cả cơ hội đều do tôi tạo ra. Nếu tôi ngồi im, thu mình vào một góc, Tuyết Tình sẽ dâng kịch bản để cho tôi sao? Không bao giờ. Với không phải các người luôn miệng bảo tôi là hồ ly tinh sao? Nếu vậy cũng đừng đem lương tâm ra nói với tôi. Nguyên Anh không quan tâm thì Minh Hạo cũng làm gì quan tâm cô. Hắn nghe như không nghe, đến cùng cũng chỉ muốn tìm một người chút giận thôi. Hắn đau lòng oán trách Tuyết Tình, em ấy lại bỏ tôi lần nữa rồi. Rõ ràng là đã hứa. Hắn khóc rồi, thật chẳng giống bản thân chút nào. Nhưng mà Nguyên Anh trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hạo, phiền chán nói, được rồi, tôi không có hứng thú nghe chuyện của mấy người. Anh gây thù với nhiều người, đừng ngốc nghếch không phòng bị mà ngồi ở đây. Cô ấy có thể là cả thế giới đối với anh, nhưng với tôi cũng chỉ là một người qua đường, là bàn đạp thôi. Giá trị lợi dụng không cao nữa thì biến mất rồi, Nguyên Anh cũng không phí sức đi tìm. Muốn nói cô tiêu cực cũng được, nhưng thật sự nếu người biến mất không phải là Tuyết Tình mà là cô thì bọn họ sẽ quan tâm sao? Minh Hạo xoa trán mệt mỏi, hắn chẳng còn để tâm gì đến công việc nữa. Đã từng có một Minh Hạo điên cuồng về công việc, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đã từng có một hắn lạnh lùng, lý trí tàn nhẫn. Nhưng hiện tại hắn vì một người con gái mà cả ngày ngây ngây dại dại, điên khùng phát tiết, công việc không quản. Hắn bây giờ chính là để mặc người sâu xé, muốn đá thì đá, muốn dẫm thì dẫm, không có sức phản kháng, yếu ớt đến đáng thương. Hắn hối hận rồi, hắn tự giày vò, không ngừng trách bản thân, bi thương nói. Tuyết Tình không ở đây, tôi thế nào không được. Nắm trong tay công ty, tài nguyên giới giải trí mà vẫn không bảo vệ được em ấy. Anh là cái thất bại, được chưa? Nói chuyện thật khiến người khác chán ghét. Tuyết Tình sẽ luôn rất dịu dàng, rất chân thành, đáng yêu. Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy. Là thế đấy, nói thẳng ra thì không vừa lòng. Im lặng, không để tâm thì bảo diễn cái gì. Bình thường không phải là thích đôi co làm sao? Chung quy cũng là cô, không phải là Trương Tuyết Tình thôi. Hai cá thể độc lập làm sao giống nhau được chứ? Đã vậy cô mới không quản. Cho rằng cô rất quan tâm hắn sao? Buồn cười. Cơ mà một chút lẻ loi tình yêu thương trong người, một chút thương hại, một chút lòng trắc ẩn. Nguyên Anh vẫn là thở dài nói, đi về đi. Cô quản tôi làm gì? Rồi rồi, tôi không quản anh, tôi về trước. Nguyên Anh nhìn quanh khu công viên thở dài. Cô nhắn tin cho Quân Dương, bảo cậu ta đưa Minh Hạo về nhà. Để một hồi không khéo lại lên đồn hết, đến lúc đó lại liên lụy cô. Hôm nay Nguyên Anh nhận lời chụp quảng cáo cho một hãng áo cưới, nhưng làm cô ngoài dự kiến là vai chú rể lại là Tước Phong. Nguyên Anh không giấu nghi hoặc trực tiếp hỏi, sao anh lại nhận lời chụp quảng cáo đồ cưới này? Bởi vì lúc đầu vai cô dâu là của Tuyết Tình, nhưng cô ấy biến mất, đơn phương phá vỡ hợp đồng, nếu không không tới lượt cô. Nguyên Anh nghe xong, rõ ràng vấn đề cũng không hỏi nữa, mà là ngoan ngoãn, thành thật hơn rồi. Sớm biết vai này của Tuyết Tình cô đã không nhận, chẳng qua là nhàm chán kiếm chút việc. Hơn nữa cô cũng nhận được lời mời. Bản thân thật sự đang đau đầu với chuyện tình yêu, mà hôn nhân trong tình yêu lại rất quan trọng. Bởi vậy Nguyên Anh mới đồng ý. Cô cũng không trực thuộc công ty nào, không có bối cảnh để điều tra, quan tâm sâu xa vấn đề tình huống này cũng khó trách. Còn về phần Tước Phong, hắn hiển nhiên rất không vui. Ngoài Tuyết Tình, hắn thật sự không muốn chụp ảnh cưới với bất kỳ ai. Không phải nói đến người hắn hận không biến mất như Nguyên Anh, nhưng thời gian gần đây hắn hồ lộng quá nhiều. Phía công ty đã bất mãn, hiện tại muốn hủy hợp đồng, tiền bồi thường không phải khoản nhỏ. Hắn nhưng không phải là đại phú hào, tiềm năng theo lãi suất như Minh Hạo.

Nguyên Anh không thích bệnh viện. Năm đó cô người đầy máu, còn quấn rất nhiều chỗ băng gạc thật dày khắp người. Ánh mắt lo sợ thấp thỏm đứng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Sau đó tất cả ký ức đều trở nên mơ hồ, chẳng còn tồn đọng gì ngoài giọng nói lạnh lẽo của bác sĩ, tưởng chừng vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Xin lỗi, bọn họ không qua khỏi. Cô ám ảnh nơi đó. Bình thường cô cũng không e ngại gì lắm. Gần nhất cô còn vào bệnh viện lấy mảnh chai ghim vào vai cơ mà. Nhưng hiện tại không giống. Lúc này cô sợ cô vào đó rồi cô cũng sẽ giống như năm đó, vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa. Thật khó khăn lắm mới đứng lên được như vậy. Nguyên Anh thật sự không muốn chết. Thật sự trước giờ cô đều mãnh liệt muốn sống. Kể cả kiếp trước tự tử cô vẫn là muốn sống. Con người trong vô thức luôn luôn muốn sống, dù chỉ là tồn tại cũng được. Đó là khát vọng sống, là bản năng sinh tồn. Tâm lý cô quả đúng là như cũ, không thừa nhận được gánh nặng, còn thực yếu ớt. Xem ra có chút buồn cười, bị đẩy xuống hồ nước một chút liền như thế này. Nhưng thật sự nó cũng chỉ như giọt nước tràn ly thôi. Cơ thể Nguyên Anh dạo này đúng là có chút bị đào rỗng, kiệt sức đến nỗi muốn ngất đi. Cô đúng là yêu quý cơ thể mình đấy, nhưng mà quá khứ có chút ngược thân. Cuồn Dương nhìn Nguyên Anh đối với bệnh viện chán ghét cực độ cũng đã đoán được vài ba phần. Cậu cũng không ép cô. Được rồi, không đi thì không đi, em đi mua thuốc, chị cẩn thận. Trước khi đi, Quân Dương chuẩn bị khăn ướt đắp lên trán Nguyên Anh, cũng giúp cô rót nước để đầu giường, bởi hiện tại cơ thể cô mất nước khá nhiều. Quân Dương lại sợ Nguyên Anh đứng dậy lấy nước rồi lại ngã đập vào đâu đó, nên suy nghĩ chu toàn trước sau mới tạm thở hắt ra. Cậu vớ lẹ chìa khóa trên đầu tủ, cẩn thận đem cửa khóa lại. An ninh mấy khu nhà trọ cấp thấp thế này cậu vẫn không tin tưởng. Đã 10 giờ khuya, hiện giờ không còn mấy hiệu thuốc mở cửa. Quân Dương phải lái xe chạy suốt nửa tiếng đồng hồ mới thấy một hiệu thuốc còn sáng đèn. Quân Dương trở về thì đầu óc Nguyên Anh đã mụ mị, nửa tỉnh nửa mê mơ màng, nhìn chàng trai trước mặt. Quân Dương đỡ Nguyên Anh dậy, đưa cho cô ly nước rồi tỉ mỉ đem thuốc, đặt đúng liều để trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, chị, uống thuốc. Tai cô thật sự cũng muốn hỏng, cái gì cũng nghe không thành chữ. Mà nếu nghe được cô cũng không nghĩ đầu óc mình có đủ sức, lý trí, thông tin tiếp nhận vào. Nguyên Anh từng chút lấy từng viên thuốc trong lòng bàn tay Quân Dương uống. Lúc đó đầu óc mơ hồ cô đã nghĩ, tay, thật ấm áp. Quân Dương nhìn theo động tác tay của Nguyên Anh, chậm rãi có chút không biết tưởng gì. Giờ còn có người thành thật nhặt từng viên thuốc thế này sao? Bình thường chuyện này cũng không bất ngờ mấy, nhưng nếu là Nguyên Anh thì lại là một chuyện khác. Bởi Nguyên Anh trong mắt Quân Dương bọn họ đều là hình tượng được bao phủ một tầng băng xương, không cách nào tiếp cận, không cách nào nhìn thấu, lạnh lẽo, lại u ám, còn mơ hồ một cỗ bi thương. Quân Dương chần chờ, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại buông xuống. Cậu biết Nguyên Anh sẽ không tiếp nhận, chi bằng cứ để cô ấy ngủ đi. Sáng hôm sau, Nguyên Anh tỉnh dậy. Cơ thể cô nhẹ nhàng hơn nhiều, đầu cũng bớt mụ mị đi. Quân Dương vẫn ở bên cạnh cô, trông chừng cô cả đêm. Sợ cô tối lên lại lên cơn sốt cao, hoặc tệ hơn là co giật gì đó. Dù sao cảm nhận gần nhất lúc cùng quay băng tâm thì Nguyên Anh thật sự rất yếu ớt, cơ thể rất nhẹ. Nguyên Anh đưa tay đập đập trán cho tỉnh táo. Nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng một cỗ nghi hoặc xuất hiện. Cô trực tiếp hỏi, à, sao hôm qua em lại tới đó vậy? Ngọc Hân nhắn tin cho em bảo em qua xem chị. Ngọc Hân, cái tên này có chút quen. Không phải là bạn thân của Tuyết Tình sao? Rốt cuộc là muốn diễn trò gì chứ? Sự việc hôm qua một lần nữa, chi tiết tỉ mỉ diễn ra trong đầu Nguyên Anh, chợt nhận ra điểm bất thường. Nguyên Anh dò hỏi, hôm qua là ai cứu chị vậy? Rõ ràng quần áo của Quân Dương khi đó khô ráo, chắc chắn không phải là cậu cứu cô rồi. Quân Dương cũng có chút khó hiểu, đem sự việc hôm qua kể lại. Em không rõ, có lẽ là một người của đoàn quay phim lúc đó, một cô gái. Lúc em đến thì cô ấy giao chị cho em rồi đi luôn. Còn về phần Ngọc Hân thì em không rõ, bọn em cũng gặp qua vài lần nhưng không mấy khi liên lạc. Đột nhiên hôm qua cô ấy lại nhắn với em như thế. Nguyên Anh lâm vào trầm mặc. Có thật nhiều nút thắt cô không rõ, không cách nào đem tất cả tháo ra. Nhưng mà cô cũng đã sớm xác định dính líu với Trương Tuyết Tình thật sự sẽ không mấy đơn giản thuận lợi, đều sẽ là một mớ len dối như bình thường đan len vậy. Quân Dương như chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu hào hứng như con nít vòi vĩnh nói, chị, kể chuyện em nghe đi. Chuyện gì? Giống như băng tâm ấy. Không có, chị chỉ có mình chuyện đó. Vậy kể về mấy mối tình đầu của Minh Ngọc đi. Không có, chỉ có một đoạn em đã nghe đó. Thật sao? Nguyên Anh khẽ gật đầu.